Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đám người ăn giật đến khách sạn, đại sảnh đã chật cứng người. Tiếng cười không ngớt, xem ra mấy năm gần đây Ngụy Vĩ có cuộc sống tốt. Vô cùng phỏng phao, mặc dù có rất nhiều người, nhưng có rất ít người thực sự biết nhau. Cũng may là mọi người cùng nhau tới. Một đám người tìm được một chỗ không dễ thấy lắm vây quanh một bàn. Ngồi không đủ ngồi, liền mở ra bàn khác bên cạnh nói chuyện cười nói. Thời gian cũng không chán lắm. Không lâu sau khi Lục Khiết ngồi xuống, cô nhận được một tin nhắn. Không cần đoán cũng biết từ nụ cười ngọt ngào của Lục Khiết. Chính là của Ôn Tử Như. Lục Khiết nói với An Dật, giữ một chỗ cho tôi. Tôi sẽ ra ngoài gọi điện thoại. An Dật gật đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên. Đi, đi. Những người xung quanh lại bắt đầu mang tinh thần tán gẫu của mình. Lần lượt hỏi An Dật. Nào, nói cho tôi biết. Có phải tin nhắn từ Mr. Rai của Lục Khiết không? An Dật suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói. Không có. Đây không phải là lừa dối. Thật sự không phải Mr. Rai. Có người thở dài. Không nói. Quên đi, Thư Cẩn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Những gì An Dật nói đều là sự thật. Tôi có thể làm chứng. Mọi người ngán ngẩm thở dài. Chao ôi, mọi người trầm mặc một hồi. Có người ăn hạt dưa. Có người nghịch điện thoại di động. Có người thấp giọng tán gẫu với những người bên cạnh. An Dật đến gần Thư Cẩn thì thào nói. Đoán xem, Ôn Tử Như sẽ nói gì khi gọi điện thoại vào lúc này. Thư Cẩn thích thú trả lời. Tôi rất tò mò. Cô ấy sẽ quay lại sau. Cậu có thể giả vờ hỏi tình cờ rồi sẽ biết. An Dật cười trộm. Ồ, cậu thật có kinh nghiệm. Có phải thường xuyên làm lại chuyện này không? Thư Cẩn vươn tay xoa đầu An Dật. Cậu nghĩ nhiều quá. Nói xong, ánh mắt lóe lên. Thật ra, nàng cũng thỉnh thoảng làm lại chuyện này. Người nào đó tinh mắt nhìn thấy bọn họ kề tai nói nhỏ. Thư Cẩn có vẻ thân mật đánh An Dật, lớn tiếng hỏi, các cậu đang nói cái gì? Chia sẻ với An Dật, khụ khụ, hai tiếng, lắc đầu, trầm mặt nói, lão Phật gia nói, không thể nói, không thể nói. Nói xong cô không kìm lại được, cô đã bật cười trước, vì vậy, kéo theo rất nhiều người cười. Khi Lục Khiết quay lại, đã lên món thứ hai, trên gương mặt của Lục Khiết. Thay vì nụ cười mà An Dật và Thư Cẩn mong đợi, lại thoáng chút buồn bã. Những người trong bàn vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ. An Dật không thể hỏi Lục Khiết có chuyện gì, vì vậy cô chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Lục Khiết hỏi Thư Cẩn. Thư Cẩn nhìn lại với vẻ bất lực. Nàng không biết. An Dật khó hiểu rốt cuộc hơi xoay người, trầm giọng hỏi Lục Khiết, làm sao vậy? Nụ cười vừa rồi đâu? Lục Khiết nhìn cô nở nụ cười miễn cưỡng nói. Không có chuyện gì. An Dật thở dài. Ngồi thẳng dậy. Không nói gì nữa. Nếu Lục Khiết không muốn nói, cô tiếp tục hỏi, sẽ không có kết quả. Có một số việc cô không nên xen vào. Lục Khiết không cảm thấy gì trong sự hối hả và nhộn nhịp của căn phòng. Và cô hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ của riêng mình. Tin nhắn đúng là do Ôn Tử Như gửi tới. Hỏi cô ấy có phải đang vui vẻ với người bạn đã lâu không gặp không? Trên điện thoại, cô nói với Ôn Tử Như về niềm vui và niềm vui khi đến thành phố V. Ôn Tử Như yên lặng nghe. Nhẹ nhàng mỉm cười, Lục Khiết rất nhớ giọng nói và nụ cười của nàng. Vì vậy cô không muốn dập máy và tiếp tục nói. Nhưng khi Lục Khiết nói rằng cô đang rất cao hứng, giọng nói của Ôn Tử Như đột nhiên có chút lo lắng. Nàng nói. Lục Khiết, anh ấy đã xảy ra chuyện. Chị muốn ra ngoài một chút. Rồi cúp máy sau khi trả lời điện thoại. Lục Khiết vẫn đang cầm điện thoại. Lắng nghe âm thanh. Bíp, bíp, bíp. Lặp đi lặp lại. Lục Khiết cầm điện thoại. Thật lâu không nhấn nút đỏ. Cô yên lặng lắng nghe thanh âm vang lên. Bíp, bíp. Một tiếng khiến lòng cô lặng đi. Một tiếng khiến lòng cô trầm xuống. Anh ấy. Mà Ôn Tử Như nói, cô biết, là, chồng của Ôn Tử Như. Khi bước vào, cô thực sự đã cố gắng hết sức để điều chỉnh nụ cười của mình. Nhưng, không ngờ nụ cười bất đắc dĩ ấy lại lặng lẽ biến mất trên đường đi mà cô cũng không thèm để ý, sau khi Ôn Tử Như cúp điện thoại. Khi nghe thấy tiếng bíp, trái tim cô đột nhiên bình tĩnh lại. Cảm giác cùng Ôn Tử Như nói chuyện hứng thú vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô chợt nhói đau. Tử Như, người cô yêu và yêu cô không chỉ là của cô. Nếu Tử Như là gia đình của cô, là những mối quan tâm khác của cô, cho dù cô yêu bản thân mình nhất. Tiếng pháo nổ, tanh tách, vang lên, Lục Khiết trong lòng cười khổ. Trong bữa tiệc, cả chú rể và cô dâu đều đến nâng ly chúc mừng. Mọi người la ó và tìm mọi cách để rót rượu cho Ngụy Vĩ. Trịnh Lăng, mọi người lại trêu chọc. Yo yo, cái này có bảo vệ không? Một khuôn mặt đỏ lớn. Ngoại trừ tâm trạng của Lục Khiết có chút trầm xuống, những người còn lại đều thực sự rất vui vẻ. Khoảng thời gian như vậy thực sự rất hiếm có. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, cô không biết nói thế nào về nó. Và nó liên quan đến sự kiện cả đời của tất cả mọi người ngồi trong bữa tiệc. Vài năm sau khi tốt nghiệp, hầu hết mọi người không còn cô đơn nữa. An Dật, Thư Cẩn và Lục Khiết, những người trên danh nghĩa là độc thân, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn tán. Biểu hiện của Lục Khiết có chút kỳ lạ khi cô trở về sau khi ra ngoài. Mọi người đoán chắc cô có chuyện phiền muộn nên không dám quấy rầy cô. Thật tình cờ, mọi người đều tập trung vào An Dật và Thư Cẩn. Lý Hạo cười nói, thế hệ phụ nữ hoàn mỹ mới như Thư Cẩn làm sao có thể độc thân được. Thư Cẩn, tôi có thể giúp cậu kéo dây tơ hồng được không? Nói xong, Lý Hạo nhìn nàng đầy mong đợi. Thư Cẩn biết cậu ta cũng có ý tốt, cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu ta mà nhẹ nhàng đáp lại. He he, cảm ơn cậu, nhưng tôi tin vào duyên số hơn. Chuyện này thì cứ tự nhiên đi. Lý Hạo không tin vào duyên số. Hắn nói, duyên phận quá oái oăm. Ha ha, nếu không đã quen nhau trước thì nên kết bạn thêm một người. Sau này thân nhau lâu có lẽ sẽ cảm mến nhau. Hắn có một người bạn hơn Thư Cẩn 2 tuổi. Ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, học thức, nhân cách tốt, là một quý tộc độc thân tiêu chuẩn. Có rất nhiều người theo đuổi anh ta, nhưng tầm nhìn của anh ta quá cao. Cho đến nay anh ta vẫn chưa tìm được cái gọi là người phụ nữ thực sự của mình. Khi nhìn thấy Thư Cẩn, Lý Hạo cảm thấy nếu nhìn thấy Thư Cẩn, anh ta chắc chắn sẽ thích Thư Cẩn. Vì vậy hắn thực sự mong muốn kết giao Thư Cẩn cho anh ta. An Dật hơi cúi đầu nhấp một ngụm rượu đỏ. Thư Cẩn không nhìn thấy nhất thời cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút thất vọng. Nhưng là nàng đoán được, thấy Thư Cẩn không lên tiếng. Lý Hạo cho rằng nàng cố ý, có chút kích động đưa số điện thoại di động cho Thư Cẩn. Thư Cẩn liếc nhìn An Dật, sau đó quay sang Lý Hạo nói. Lớp trưởng rất quan tâm đến chuyện cả đời của tôi. Tôi không thể không muốn biết về hạnh phúc cả đời của lớp trưởng. Nói cho tôi biết đi. Chủ đề đã thay đổi. Lý Hạo cười theo chủ đề của Thư Cẩn. Rõ ràng Thư Cẩn thực sự không có ý định này. Vậy nên quên đi. Rốt cuộc là không tốt đâu. Lý Hạo và Thư Cẩn mới nói chuyện phiếm một hồi, liền có người nói với An Dật. Tiểu An, bí mật nói cho tôi biết cậu thích mẫu đàn ông nào. Tôi có thể giúp cậu giới thiệu. Đây là Văn Ngu, học sinh cuối cấp 3. Vào thời điểm đó, với khả năng giao tiếp phi thường của mình, cậu ta đã thu hút sự chú ý của nhiều người. An Dật lắc nhẹ cái cốc, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên nghe được câu hỏi của Văn Ngu, cô sững sờ không biết nên trả lời như thế nào. Thư Cẩn cũng ngừng nói chuyện với Lý Hạo và nhìn An Dật. An Dật cười nói, vấn đề này tôi còn chưa cân nhắc. Văn Ngủ cảm thán, còn chưa suy xét gì nữa. Thở dài, bạn học, cậu cũng không còn quá trẻ, cũng phải bắt đầu chú ý đến những việc trọng đại của đời mình. Chà, trước đây tôi cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ lại. Ở đây có nhiều cử nhân vàng lắm cậu ạ, nói cho tôi biết tiêu chuẩn của cậu. Nhất định phải tìm cho cậu một người con trai thật ưng ý. An Dật thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Cô không muốn bất cứ loại đàn ông nào. Cô chỉ muốn Thư Cẩn của cô. Văn Ngu thấy An Giật im lặng, tiếp tục hăng hái nói. Hiện tại cũng không nghĩ ra. Như vậy được rồi. Nếu không, cậu trước tiên kết bạn đi. Sau đó từ từ phát triển. An Giật trầm mặc, không biết làm sao. Vẻ mặt Thư Cẩn lúc đầu có chút không vui. Nhưng nàng đã giấu rất kỹ. Thời gian còn lại được dành chậm rãi trong không gian giải trí thân mật và thoải mái. Khi nhớ đến tiếng pháo nổ, An Giật thực sự có cảm giác như được giải thoát. Lúc trở về, Chân Chân lái xe, Lục Khiết ngồi ở ghế phụ, Thư Cẩn và An Giật ngồi ở ghế sau. Bầu không khí kỳ quái đến đáng sợ. Chân Chân không uống rượu bởi vì cô bị dị ứng với rượu. Nên cô giúp mọi người lái xe. Nhưng nếu cô biết rằng bầu không khí sẽ như thế này, cô sẽ không bao giờ giúp Lục Khiết. Lục Khiết ngồi ở ghế phụ, quay đầu sang một bên, không ngừng nhìn cảnh cửa sổ ô tô lùi về phía sau. Im lặng, An Giật và Thư Cẩn ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại. Vẻ mặt có chút ngưng tụ, không nói ra lời. Cô thực sự không hiểu tại sao lại có bầu không khí như vậy. Cô chỉ còn cách lái xe trong im lặng. Một cuộc hành trình ngắn ngủi, trong im lặng, dường như dài một cách lạ thường. Khoảnh khắc xe chạy vào biệt thự, cô thực sự cảm thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật kỳ lạ. Cách chương.